Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 95, góc truyện audio.com. Võ lâm biến đổi tương lai mà nói cũng là một loại xã hội. Các vị đại hiệp nghĩa bác phân thiên, chính nghĩa nhiều như mây xanh trên trời, minh chủ danh chấn giang hồ, cũng đều phải ăn uống chơi đùa, ai cũng không có khả năng vượt khỏi ngoài ngũ hành, không ở trong tam giới, đều chạy trốn không được số phận gần như người bình thường này. Cũng phải mặc quần áo ngồi nhà xí, vậy cũng phải có bản lĩnh duy trì sinh kế, giống Thiếu Lâm Võ Đang, những hòa thượng đạo sĩ này ăn uống không lo, đó là bởi vì tiền nhang đèn của đông đảo đệ tử. Mỗi ngày cung phụng, khả số người dẫu sao cũng nhiều lắm, cũng liền chỉ có thể cải trắng rau dưa sống qua ngày. Cũng có môn này tìm giáo kia trả thù. Giáo kia không thể làm gì khác hơn là dùng tiền mời phái khác tới trợ trận. Đối với phái khác lại nói, chỉ cần không bị đánh thành trọng thương, chạy trốn cũng có thể đỡ dược phí, được phép lần thứ hai lợi dụng phí sửa soạn hành lý. Một vài thành phẩm thượng vàng hạ cám, này cũng là một khoản ngoại khối không nhỏ. Còn có mấy bang phái đại môn đại viện, khơi mào gậy che kéo bài tử. Là một người bình thường không vượt qua được đài cao, tổ chức một luận võ đại hội gì đó, tranh giành mấy danh hào vị, chỉ là như thế một khoản phí báo danh lớn, liền đủ ăn mặc chi phí mấy năm, chờ không đủ thì, tiếp theo lại nên bắt đầu rồi, nhưng đại đa số môn phái tự mình đều có sản nghiệp riêng. Giống như Kham Dư giáo vậy, chuyện có trăm năm, cho dù hành sự quỷ bí, không dễ dàng cùng ngoại giới tiếp xúc. Khả Kham Dư giáo chủ nhậm chức đầu tiên không thể không nói vẫn là rất có đầu óc. Ở Trung Nguyên Võ Lâm, khi các đại môn phái hoặc hắc hoặc bạch đều bắt đầu nổi lên buôn bán thì hắn cũng không cam lòng lạc hậu. Bắt đầu chuẩn bị sinh ý, tuy rằng đơn giản là đem đặc sản phía Tây đảo đưa tới phía Nam. Cũng có vài phần khí thế, cũng chậm rãi kiêu ngạo lên, không tới nỗi làm Kham Dư giáo ở nơi chim không thải hít gió Tây Bắc. Tuy rằng không bằng thương nhân tiêu chuẩn phú khả địch quốc, cũng so ra kém đại phái danh vọng động trời, nhưng cũng đủ xa xỉ mấy đời rồi. Nhưng là Lý Hưu giữ làm giáo chủ nhậm chức thứ tư của Kham Dư giáo cũng không nghĩ như thế. Khởi điểm vấn đề sinh kế này đều là tự sư phụ Đoạn Vân Lâu lưu ý, khả từ giáo chủ nhậm giáo thứ ba cũng chính là sư nương của mình. Bỏ gánh nặng xuống không tính, còn lừa lão công chạy trốn. Kham Dư giáo tất cả sự vụ đều rơi vào trên đầu mình. Việc khác thì hoàn hảo nói, đều có thể dựa theo tính tình của mình. Nhưng việc xét ghi chép đối nợ lần này, ngẫm lại đều đau đầu. Lúc này, Lý Hưu Dữ đang ở trong sản nghiệp của Kham Dư giáo. Đối với mục ghi chép trình lên ở đây bạo khởi gân xanh. Giống như đau đầu xoa xoa cái trán, lông mi thanh tú nhăn ở một chỗ. Xoắn lại một nhúm, nhưng mang theo phong mị của Lý Thị, buông bút lông trong tay, Lý Hưu Dữ lộ ra một vẻ mặt phiền phức, đem không khí phiền toái trước đó lại tăng thêm vài phần. Tiêu Tiêu cô nương vẫn là mời ngồi xuống đi, đinh linh vài tiếng thanh thúy vang lên, Tiêu Tiêu còn một thân trang phục dị tộc từ trước cửa sổ bay tới. Nhẹ nhàng cúi chào Lý Hưu Dữ, Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Lý gia ca ca hảo nhĩ lực, chuông kia của ta còn chưa vang lên, người đã biết ta tới. Tiêu Tiêu hé ra dung nhan mềm như nước ở trong ngọn đèn càng thêm vẻ kiều diễm động lòng người. Một đôi mắt như nước sáng láng đa tình, tự dưng sinh ra dã diễm, cùng nam tử đối diện càng tương xứng. Tiêu Tiêu cô nương thực là còn vì chuyện trước đó. Tiêu Tiêu lại không trả lời, chỉ là chuyển mắt một vòng, nhìn thoáng qua khắp nơi. Mở to một đôi mắt, Kham Dư giáo liền như thế tiếp đón khách nhân sao, ngay cả một chỗ ngồi cũng không thấy. Lý Hưu Dữ cũng không nói lời nào, chỉ là duỗi một ngón tay để Tiêu Tiêu ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Tiêu Tiêu nhìn một chút cái ghế cách Lý Hưu Dữ xa tít tắp, nhẫn nhịn cái mũi khéo léo, vẻ mặt u oán, Lý gia ca ca, vị trí này xa như vậy, chúng ta nói thêm phiền phức. Lý Hưu Dữ trên trái lại ra một sợi gân xanh, một trán quan tòa, không tiễn, Tiêu Tiêu mũi hừ nhẹ một tiếng, há miệng, chuông bạc ở mắt cá chân cũng nhẹ vang lên theo, đi hướng cái ghế kia, ngồi thì ngồi, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, duỗi tay bắt lấy chén trà, cầm trái cây ở khay bên cạnh, quản cái gì điểm tâm bánh trái của hắn, hoa quả đúng mùa vừa hái, liền ăn luôn, lại đối với Lý Hưu Dữ chẳng quan tâm, Lý Hưu Dữ cũng không quản nàng, lại cúi đầu tiếp tục đau đầu vấn đề sổ sách. Toàn bộ gian phòng, chỉ có âm hưởng Tiêu Tiêu cố ý làm lớn lên. Cách chương.